Vưu vật nhi hỉ, chương 881, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thon nói năng hùng hồn, đầy khí thế, mấy người phục vụ nhìn nhau, sau đó im lặng. Kỹ năng không bằng người không đáng sợ là kỹ năng không bằng người mà còn tự lừa dối mình. Thon nói xong, biết mình sai nhưng vẫn cố gắng nói thêm gì đó. Anh ta mở miệng, đang định nói thì Châu Dị bước vào từ cửa. Nhìn thấy Châu Dị, Thon như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Nhưng vì muốn giữ thể diện trước mặt nhân viên nên không dám thể hiện quá rõ. Anh ta đưa tay lên che miệng, ho nhẹ hai tiếng rồi giả vờ nghiêm nghị nói. Mọi người đi làm việc đi. Nói xong, anh ta đi đến trước mặt Châu Dị, khoác vai anh ta dẫn vào văn phòng của mình. Vừa bước vào cửa, Thon đã làm ra vẻ mặt đau khổ, suýt nữa quỳ xuống cầu xin Châu Dị. A Dị, cậu cũng thấy rồi đấy. Nhà nghỉ bên cạnh thật sự quá đáng. Châu Dị cười trêu chọc, bước đến bàn làm việc, ngồi xuống, khoanh tay nói. Chắc chắn là không có thù oán gì chứ? Thon lẩm bảo, tuyệt đối không có. Châu Dị, vậy chắc là cạnh tranh lành mạnh thôi. Thon, đây mà gọi là lành mạnh. Châu Dị khẽ cười, anh ta không lén bỏ độc vào hải sản của anh, cũng không sai người giả làm khách hàng đến nhà nghỉ của anh gây rối. Người ta chỉ nâng cao dịch vụ của nhà nghỉ mình. Sao lại không gọi là lành mạnh? Thon bị lời nói của Châu Dị làm cho cứng họng. Tuy trong lòng không vui, nhưng anh ta không thể không thừa nhận Châu Dị nói đúng sự thật. Một lúc sau, Châu Dị cười khẩy nói. Anh chưa từng nghĩ đến việc học tập nhà nghỉ bên cạnh, cũng đưa ra một số dịch vụ mới sao? Thon buồn bực đáp, đã nghĩ rồi, nhưng thử mấy lần, hiệu quả đều không tốt lắm. Châu Dị, đã tìm ra nguyên nhân chưa? Thon suy nghĩ một lúc rồi cau mày nói, tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng kết hôn, làm sao tôi biết được những cặp đôi trẻ cần sự lãng mạn gì? Châu Dị trêu chọc, chưa từng trải qua, chẳng lẽ chưa từng thấy qua? Thon thẳng thắn đáp, chưa. Châu Dị nghe vậy nhướng mày, chưa ăn thịt lợn, chẳng lẽ chưa thấy lợn chạy? Quả thật, có người thật sự chưa ăn thịt lợn, cũng chưa thấy lợn chạy. Ví dụ như, Thon nói xong, Châu Dị liếc nhìn anh ta. Khẽ cười nói, anh đã từng tiếp xúc với ông chủ nhà nghỉ bên cạnh chưa? Là người như thế nào? Thon, Thon suy nghĩ một lúc rồi trả lời, là kiểu người vừa nhìn đã thấy rất lịch lãm, phong độ, nhưng lại có cảm giác rất thâm sâu, khó đoán. Lịch lãm, phong độ, khó đoán, qua lời miêu tả của Thon, Châu Dị nắm được hai thông tin. Thứ nhất, đối phương chắc hẳn xuất thân từ gia đình giàu có. Phong thái quý tộc này không phải ngày một ngày hai mà có được. Thứ hai, khó đoán, chứng tỏ đối phương chắc chắn không phải là kiểu công tử bột lớn lên vô lo vô nghĩ. Kiểu người này, e rằng không dễ đối phó, vừa có kiến thức lại vừa trải đời. Châu Dị đang suy nghĩ đối sách, Thon bưng một tách trà đến, ân cần đưa cho Châu Dị. A Dị, hay là cậu đích thân đến nhà nghỉ bên cạnh xem sao? Châu Dị cúi đầu, đưa tay nhận lấy tách trà từ tay Thon. Nhấp một ngụm. Tôi đến đó xem cái gì? Thon, xem đối phương là người như thế nào chứ? Chẳng phải các cậu có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sao? Châu Dị nghe vậy cười khẩy. Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Thon không hiểu ý câu này của Châu Dị, nghiêm túc nói. Dù dùng dao gì, cậu cũng phải giúp tôi giết con gà này. Cuối cùng Châu Dị cũng không chịu nổi sự nài nỉ của Thon. Mười mấy phút sau, Châu Dị xuất hiện ở cửa nhà nghỉ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị bước vào, một giọng nói chào đón lịch sự và vui vẻ vang lên. Người đó nói xong, mỉm cười ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính. Ánh mắt chạm nhau, đối phương sững sờ kinh ngạc. Cách chương.